Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 769, đừng làm bẩn tay. Gocchuyenaudio.com. Tống Chỉ Nam lại cười, cô ta chỉ vào chính mình. Tội lỗi của tôi đáng giá bị như vậy, còn cô thì sao? Cô không khá hơn đâu, nghe nói cô đã biến mất 6 năm rồi, cô nói xem sao năm đó cô không chết luôn đi. Giọng điệu của Tống Chỉ Nam trong nháy mắt độc ác lên, phảng phất hận không thể ăn tươi nuốt sống Bạch Cẩm Xương vậy. Bạch Cẩm Xương vẻ mặt lại rất lạnh nhạt, lúc nhìn thấy Tống Chỉ Nam cô đột nhiên phát hiện oán cùng hận trong lòng hình như đều nhạt đi, so đo với người như vậy quả thật không cần thiết. Cô nói, Tống Chí Nam, tôi chỉ hỏi có một câu, lúc trước cô phải người đến giết tôi, sau đó lại hại chết Tân Vô Đoan, cô có từng hối hận không? Tống Chỉ Nam nhìn Bạch Cẩm Xương, đột nhiên giống như nghe được chuyện cười lớn gì đó, chậm rãi nở nụ cười, cuối cùng cười đến cả bả vai đều run rẩy. Hối hận là gì, cô đã nghĩ nhiều rồi Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương nhắm mắt lại, không muốn nói thêm một câu nào nữa. Một lát sau cô mở mắt nhìn về phía Mặc Tu Nhân, ánh mắt tuy rằng có chút đỏ lên nhưng rốt cuộc cũng không khóc. Mặc Tu Nhân, em thật sự muốn giết cô ta. Mặc Tu Nhân đưa tay ôm Bạch Cẩm Xương. Đừng làm bẩn tay em, anh sẽ không để cô ta sống sót. Bạch Cẩm Xương mím môi. Vậy chúng ta đi thôi. Mặc Tu Nhân gật đầu ôm Bạch Cẩm Xương lên lầu. Tống Chỉ Nam đột nhiên điên cuồng giãy giụa. Bạch Cẩm Xương, chẳng lẽ cô không muốn nói gì khác với tôi sao? Cô bây giờ cuối cùng lại cùng Mặc Tu Nhân về với nhau, có phải cô rất đắc ý cảm thấy cô đã thắng tôi không? Bạch Cẩm Xương đối với lời nói điên rồ của cô ta coi như mắt không thấy tại không nghe, hai người lên lầu thanh âm Tống Chí Nam hoàn toàn bị ngăn cách. Mặc Tu Nhân ở trong phòng khách trực tiếp gọi điện thoại cho Sở Tuấn Thịnh. Sở Tuấn Thịnh, tôi muốn Tống Chỉ Nam chết, anh không có ý kiến chứ? Sở Thịnh nghe được lời này, phản ứng ngược lại rất bình thản. Sao anh lại đột nhiên lại muốn làm chuyện này, để cho cô ta sống không bằng chết không phải vui hơn sao? Mặc Tu Nhân thanh âm bình tĩnh, Cẩm Xương lúc này đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ, cô ấy vừa mới đến xem Tống Chỉ Nam, cô ấy muốn Tống Chí Nam chết. Sở Tuấn Thịnh nở nụ cười, nếu Bạch Cẩm Xương nói như vậy, tôi đương nhiên phải cho cô ấy mặt mũi, chết liền chết đi, xem như là tôi vì anh trai tôi báo thù, chẳng qua thi thể nhất định phải rõ ràng, đừng để nửa đường lại sai lầm để cho cô ta chạy trốn, người ngoan độc như vậy, không biết định trả thù mọi người như thế nào đâu. Đọc truyện tại tamlians247 nhé. Mặc Tu Nhân, một tiếng, yên tâm đi, sẽ không có sai sót gì đâu. Sở Tuấn Thịnh chéo miệng một tiếng, vậy thì được, tôi hoàn toàn không có ý kiến. Cúp điện thoại, Mặc Tu Nhân nói với Bạch Cẩm Xương. Chúng ta hãy đi dạo vòng quanh vườn, ở đây có rất nhiều giống hoa hồng, xem em có thích cái gì không, sau đó anh sẽ chuyển đến nhà mới của chúng ta. Bạch Cẩm Xương nghe được lời này, tâm tình hơi tốt hơn một chút. Vâng, lúc Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân lần thứ hai trở lại căn biệt thự này, lúc trước ở tầng hầm giả điên giả ngốc Tống Chí Nam cuồng loạn đã biến thành một đống tro tàn, toàn bộ quá trình đều là ở tầng hầm. Không hề ồn ào, không ai nhìn thấy. Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Xương thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì, anh nói. Anh đưa em về nhà. Bạch Cẩm Xương nhìn anh lại lắc đầu. Gocchuyenaudio.com. Không cần, đi đến phòng làm việc em có rất nhiều công việc phải xử lý. Mặc Tu Nhân trầm mặc 2 giây, gật gật đầu. Được, đi đến phòng làm việc. Hai người bọn họ ai cũng không nói, sau này như thế nào, nhìn như không còn khát vọng cuộc sống tương lai nữa. Thế nhưng Mặc Tu Nhân lại biết Bạch Cẩm Xương thật sự sẽ không rời khỏi anh nữa. Tuy nhiên, nỗi buồn trong quá khứ vẫn còn trong tâm trí, cần thời gian để từ từ làm dịu vết thương. Trên đường đến phòng làm việc trang sức đá quý Tư Huyền, Mặc Tu Nhân nhận được điện thoại của Vũ Quảng Đình. Tổng giám đốc Mặc có thời gian không? Tôi muốn gặp anh, giọng nói của Vũ Quảng Đình lắng nghe bình tĩnh. Mặc Tu Nhân cười, được rồi, ông cụ Vũ ra mặt mời tôi sao dám bất kính, ông muốn gặp ở đâu? Vũ Quảng Đình trầm giọng, tôi chọn địa điểm, anh sẽ đến sao? Mặc Tu Nhân nhíu mày. Ông cụ Vũ muốn mạng tôi như vậy, ông nói xem. Vũ Quảng Đình đột nhiên tức giận, vì vậy anh muốn mạng của con trai tôi. Nếu tôi nói đó không phải là những gì tôi đã làm, ông Vũ có tin không? Mặc Tu Nhân thanh âm nhàn nhạt, Vũ Quảng Đình hừ lạnh, anh nghĩ rằng tôi tin sao, cách trương.